Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, chương 5, leo núi Hải Liêu. Hải Tặc Vương đều bị chính phủ thế giới bắt sao? Còn muốn tại Lốc Tàu đối với hắn tiến hành tử hình. Thật là đáng tiếc a. Xem ra trên biển khơi hải tặc thế lực, phải bị đả kích trọng đại. Dofla, chúng ta có muốn hay không làm chút gì? Diamante nhìn trong tay báo chí. Hỏi một bên Doflamingo, bởi vì Mingo ý tứ, hiện tại Don Quixote gia tộc chủ yếu nhất làm ăn, tất cả đều là cùng hải tặc sát thực tế. Hải tặc vương xử tử, rất có thể sẽ đưa đến hải tặc thế lực chưa gượng dậy nổi. Đến lúc đó, bị tổn thất có thể chính là bọn hắn. Mingo cười nhẹ lên, hải tặc thế lực bị đả kích. Diamante, đánh cuộc như thế nào? Ta cá là hải tặc vương chết đi, sẽ không để cho hải tặc thế lực bị tổn thương, ngược lại sẽ để cho bọn họ càng ngang ngược. Diamante ngẩn ra, ngươi cảm thấy sẽ là như vậy? Doflamingo cười nói, đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Đi chuẩn bị thuyền bè, chúng ta cùng đi Đông Hải, đi Lốc Tàu. Hắn rất là cảm khái nói, hải tặc vương tử hình a. Ngàn năm một thuở. Hữu Cơ sẽ tận mắt chứng kiến cái này loại sự tình. Làm sao có thể bỏ qua cơ hội đây? Diamante không nói thêm nữa, lập tức để cho người đi chuẩn bị thuyền bè, mà Doflamingo lại đem Virgo đơn độc gọi ra, nói với hắn, "Virgo, ta cho ngươi một cái nhiệm vụ." Virgo trên mặt dính một ổ bánh bao, biểu tình bình tĩnh nói, "Cái gì nhiệm vụ?" Doflamingo nói, "Ta muốn ngươi giấu giếm thân phận, gia nhập hải quân. Chúng ta Don Quixote gia tộc nếu muốn phát triển, sau này thiếu không nên cùng hải quân cùng với chính phủ thế giới tiếp xúc. Chúng ta tại hải quân trong cần một cái nội ứng, mà ngươi là nhất thích hợp nhân tuyển." Virgo nói, "Ta biết, hiện tại tự ra phát. Nghe nói chúng ta muốn đi Lốc Tàu." Doflamingo tỉnh táo nói, "Ngươi muốn đi cũng được, nhưng là không thể cùng chúng ta cùng một chỗ, càng không thể để người ta biết giữa chúng ta nhận biết." Virgo không hiểu nói, vì cái gì? Doflamingo mỉm cười nói, bởi vì Lốc Tàu nơi đó sẽ hội tụ một đám người lợi hại a. Nếu như bị người trước thời hạn phát hiện giữa chúng ta quan hệ, coi như không ổn. Trên thực tế, người đi tham gia hải quân sự tình, cũng chỉ có ngươi biết ta biết mà thôi. Đối với, đúng, những người khác, ta nói cho bọn hắn biết ngươi là đi chấp hành gia tộc cơ mật nhiệm vụ. Giữa chúng ta, đan tuyến liên lạc, biết rõ ngươi sự tình người, càng ít càng tốt. Virgo minh bạch Doflamingo ý tứ, không nữa nói nhảm, một người rời đi. Doflamingo cùng khác ba cái cán bộ, ngồi chung lên thuyền chỉ, hướng đại hải trình tiến tới. Tại hải tặc vương thế giới, Campbell ngang qua cả thế giới. Red Line đem thế giới từ trung gian chia ra làm hai. Nếu muốn từ Bắc Hải tiến vào Đông Hải, thường dùng nhất cách làm chính là từ Bắc Hải tiến vào Đại Hải Trình. Sau đó từ Đại Hải Trình tiến vào Đông Hải. Doflamingo đứng ở trên bong, trong tay bưng rượu vang, nhìn phía xa leo núi Hải Liêu, trên mặt tươi cười. Thiếu chủ, Virgo thế nào không có tới? Diamante từ phía sau đi tới. Doflamingo lung lay ly rượu, mạn bất kinh tâm nói, ta để cho hắn đi chấp hành một hạng cơ mật nhiệm vụ. Sau này các ngươi sẽ biết. Còn nữa, cái này lần đi Đông Hải Lốc Tàu, chúng ta sẽ đụng phải rất nhiều khó giải quyết gia hỏa. Đều cẩn thận một chút nhi. Khác, đừng lật thuyền trong mương. Biết rõ, Dofla, leo núi Hải Lưu muốn bắt đầu. Trở về trong khoang thuyền đi đi. Không, ta phải ở chỗ này nhìn, đích thân cảm thụ một chút leo núi Hải Lưu. Rất kích thích. Doflamingo trên mặt lộ ra ngông cuồng tươi cười, đem trong ly rượu vang uống một hơi cạn sạch, sau đó tiện tay ném ra, giơ lên hai cánh tay mở ra, đón đập vào mặt kình phong cười ha ha. Thời đại mới lại sắp tới. Rốt cuộc, núi Rivers đến, bởi vì tứ hải Hải Lưu tới đây, biết làm leo núi chuyển động, cho nên tòa này tiến vào đại hải trình cửa biển được gọi là núi Rivers. Mingo thuyền bè ngồi lên leo núi Hải Lưu, dọc theo núi Rivers, dọc theo đường đi thăng, càng lên càng cao, trên trời mây trắng dần dần đến gần, sau đó bị thuyền bè xuyên qua, đi tới trên tầng mây. Mingo thấy trên tầng mây ánh nắng, không có mây tầng ngăn trở, cả thế giới đều quang minh rất nhiều. Mingo hít sâu một hơi, vừa định cảm khái một chút nơi này phong cảnh không tệ. Nhưng là bên tai truyền tới tiếng rít, chính là để cho hắn mặt liền biến sắc, cong ngón búng ra, một đạo trong suốt dây nhỏ càn quét mà ra, giống như bay lượn trảm kích, xa xa bay tới một viên đạn đại bác, bị cái này cái dây nhỏ chém bạo. Doflamingo sầm mặt lại, trên trán rõ ràng hiện ra mấy cây nộ chi thanh cân. Khắp nơi nhìn một chút, sắc mặt hắn trở nên vô cùng đặc sắc, chỉ thấy từ Tây Hải, Nam Hải tiến vào đại hải trình trên biển trong lối đi. Giống vậy xuất hiện ngồi lên thăng hải lưu xuất hiện thuyền bè. Không ra ngoài dự liệu nói, bọn họ tương hội tại tiến vào đại hải trình cửa vào thời điểm đụng nhau. Đến lúc đó, ba chiếc thuyền đều sẽ bị đụng cái nát bét. Hiển nhiên, ngoài ra hai chiếc thuyền thượng nhân cũng phát hiện điểm này. Hơn nữa làm ra ứng đối các biện pháp, đó chính là ở tại bọn hắn đụng nhau trước, đem ngoài ra hai chiếc thuyền bè đánh nát bét. Hừ hừ hừ hừ hừ, thật có ý tứ a. Doflamingo phát ra trầm thấp tiếng cười, sau đó khúc khởi ngón tay, tử đạn tuyến, từng cây một đường ngắn từ đầu ngón tay hắn phun ra, chống lại bay tới đạn đại bác, dây nhỏ cùng đạn đại bác tại đụng độ trên không, nổ mạnh, sau đó song song quy về vô hình. Từ Tây Hải tới trên thuyền, mũi thuyền đứng một cái tay cầm trường đao kiếm sĩ. Hắn trong tay trường đao khắp nơi quơ múa, đem đến từ Nam Hải thuyền chỉ đạn đại bác, toàn bộ chém làm hai nửa. Mà từ Nam Hải tới thuyền bè trên mũi thuyền đứng một cái hai tay công công người trung niên. Đối mặt bay tới đạn đại bác, hắn chẳng qua là cong ngón búng ra, một viên hạt châu nhỏ liền từ trong tay hắn bay ra, cùng bay tới đạn đại bác cùng một chỗ quy về vô hình. Một cái kiếm hào cùng một cái ác ma quả thực năng lực giả sao? Thú vị, Doflamingo trên mặt lộ ra tàn hành hạ tươi cười. Ngón tay bắn liên tục, từng đạo trong suốt dây nhỏ hóa thành trảm kích, bắn về phía ngoài ra hai cái thuyền. Đến từ Tây Hải kiếm hào mặt liền biến sắc, trong tay trường đao đưa ngang một cái, che trước mặt mình. Cùng lúc đó, một tiếng thanh thúy tiếng sắt thép va chạm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Năng lực sao? Kiếm hào tự lẩm bẩm. Sau đó một đạo tiếng vang cực lớn đưa tới hắn chú ý. Hắn chỗ thuyền bè, phảng phất bị một cái kiếm hào từ trung gian chém thoáng cái. Mũi thuyền cùng lái thuyền từ trung gian chia ra làm hai. Hừ hừ hừ hừ hừ. Doflamingo một trận cười lạnh. Ngón tay giãy giụa trong lúc đó. Dây nhỏ chạm kích đi. Kiếm hào mặt liền biến sắc. Lòng bàn chân đạp một cái bong thuyền, thân thể bay lên trời. Cùng lúc đó, dưới chân hắn thuyền bè bị Doflamingo dây nhỏ cắt tan tành, kiếm hào chợt rơi xuống, dẫm ở một tấm ván, giống như là trùng lãng một dạng dọc theo leo núi hải lưu tiếp tục đi tới. Mà thuyền bè còn lại bộ phận cùng trên thuyền những người khác, rơi xuống nước sau đó bị leo núi hải lưu vừa xong, bay lên trời thoát khỏi hải lưu mặt nước, sau đó liền bắt đầu làm rơi tự do. Thật là người tài cao gan lớn a. Doflamingo cười lạnh, khúc khởi ngón tay, chuẩn bị cho kiếm kia hào tới thoáng cái ác. 791/545.835. HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.